Chương 273, mẹ gạ trạ gì dơ, phở lì gồng. Đối mặt hồ hền khu vực mạnh mẽ liên minh tứ thiên vương đại sư tủ cổ vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, mẹ gạ trạ gì dơ một tiếng bạo hống trực tiếp hoanh bắn ra một cái cường lực ngọn lửa màu u lam nộ lưu, phở lì gồng không chút nào yếu thế, trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đối đầu hai đạo màu xả cờ kha cờ nhau nhưng tương tự đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu lẫn nhau va chạm. Cực nóng hỏa diễm trên không trung lẫn nhau khuấy động sau đó nổ tan. Giữa không trung trạ dị giật vỗ cánh lẫn nhau đối lờ ập tờ, hai con bổ kẻ mẩn hảo như đối với kịch liệt nổ tung sản sinh xung kích sóng khí đều hố không thèm để ý ạ lẹt xa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, thật mạnh uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu, này con phở lì gổng phở là mẹt giờ cường độ so với mẹ gạ trạ dị giật dĩ nhiên không kém chút nào tủ cổ chan cu nở dê không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đem trên đầu mũ từ biệt phất tay nũng nịu quát lên, đã như vậy, trả gì dơ, dùng dơ dạ gổng cơn hống mẹ gà trả gì dơ. Đông nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm bạo hống, cái đuôi to dài ở giữa không trung vừa kéo, trên cánh tay tăng vọt xuất một đạo gần như dài hai thước màu xanh lục dơ dạ gổng cơn. Màu đen răng cưa cánh đông nhiên chấn động, cường lực dơ dạ gổng cơn xé rách không khí hướng về phở lì gổng trực diện phi vô tới. Dơ dạ kẻ đại sư hai tay ôm ngực đứng thẳng tại chỗ trầm giọng quát lên, dơ dạ gổng cơn gào a phở lì gổng vẫy đuôi một cái, đối mặt trực diện phi phát tới trả gì giật không sợ chút nào, một con tế cánh tay vung lên đồng dạng tăng vọt rôi ra một con hai thước tăng trưởng màu xanh lục dơ dạ gổng cơn. Mẹ gạ trả gì giật cùng phở lì gổng chính diện giao phòng, dơ dạ gổng cơn lẫn nhau kích va. Trạ dị giật cùng phở lì gổng không ai nhường ai trong khoảng thời gian ngắn lại là rơi vào thế lực ngang nhau cục diện. Trạ dị giật gầm lên giận dữ ngửa đầu chính là hướng về phở lì gổng hoành bắn ra một cái màu u lam dở dạ gổng dạ quả cầu lửa, cực khoảng cách gần công kích nhượng phở lì gổng không thể tránh khỏi, dở dạ gổng dạ ở giữa mục tiêu ở giữa không chúng phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Người khởi xướng trạ dị giật đồng dạng bởi vì cách nhau gần quá bị mạnh mẽ xung kích sóng khí lan đến gần, một mặt vỗ màu đen răng cưa cánh thân thể vội vã bay ngược mấy mét ổn định. Nhưng vào đúng lúc này, bị trạ dị giật cường lực dở dạ gổng dạ tuyệt chiêu chính diện trọng thương phở lì gổng càng là từ nổ tung sản sinh trong khói mù phi lao ra, dài nhỏ đuôi đột nhiên duỗi thẳng dắt lên một tầng hình hào quang màu xanh lục. Gào a phở lì gổng thân thể đột nhiên xoay một cái, cường lực dở dạ gổng tái húc đầu nện ở trạ dị giật trên đầu. Gặp này phủ đầu một cái trạ dị giật một tiếng kêu rên, thân thể lại như là bị cường lực chụp giết bóng truyền bình thường thẳng tắp đập nhập bên trong hồ nước bắn lên một tầng to lớn bọt nước. Trạ dị giật tủ cổ chan kinh hô một tiếng, một mặt vẻ kinh hãi mà nhìn giữa không trung phở lì gồng, mẹ gạ trạ dị giật sức mạnh trải qua có thể cùng tỷ dạ nhỉ tạ so với vai, thế nhưng vừa nãy giờ dạ gồng cơn tranh tài trong trạ dị giật nhưng là không có ở phở lì gồng trên người chiếm được chút tiện nghi nào, hơn nữa ở cực khoảng cách gần bên dưới chịu đựng trạ dị giật một cái cường lực giờ dạ gồng dạ dĩ nhiên lập tức liền điều chỉnh xong lấy giờ dạ gồng tài tiến hành giáng trả. Đây chính là tứ thiên vương đại sư đội hình chủ lực thực lực chân chính, mặc dù không có mẹ gà hệ vô lũ tì hòn như trước cực kỳ mạnh mẽ hống mặt nước nhấc lên một tầng bọt nước phóng lên trời, trạ dị giật gào thét, màu đen răng cưa hình ở tặc mặt nước bắn lên một đạo màn nước. Ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại giữa không trung phở lì gồng, ánh mắt đầy sát khí cực kỳ cuồng dã mà lại tràn đầy bừa bãi tàn phá khí tức. Một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí ở trạ dị giật thân thể bốn phía bay cuộn ngưng tụ, trong nháy mắt biến ảo thành một cái màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt. Dơ dạ kẻ đại sư đầu đống nhiên vừa nhấc, nhìn bay cuộn mà xuống trạ dị giật ngưng tiếng quát lên, dơ dạ gổng rụt gào a phở lì gổng một tiếng gào thét, thân thể đống nhiên xoay một cái đồng dạng ngưng tụ một tầng long tức sát khí, rít gào màu xanh lam nộ long đáp xuống trực tiếp đón nhận trạ dị giật. Hai cái màu xanh lam nộ long ở trên mặt hồ không phát sinh mãnh liệt va chạm, có thể màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá lẫn nhau thôn phệ, đan dệt màu xanh lam nộ long ở giữa không trung quấn quýt nhau đồng thời hình thành một cái vòng xoáy màu xanh lam không ngừng mở rộng lan đến ra. Đông nhiên một trận nổ vang, một trận cơn lốc nương theo có thể màu xanh lam long tức sát khí hướng về bốn phía khuyết tán lan đến ra. Mặt hồ một trận cuồn cuộn, bọt nước một tầng cuốn lấy một tầng. Trạ dị giật cùng phở lì gồng thân thể bị mãnh liệt nổ tung thổi cùng mở ở giữa không trung bay ngược mấy chục mét. Long ngưng giọng nói, từ vừa nãy phở la mẹt dạo ở, giờ dạ gồng cơn đến giờ dạ gồng rụt, giờ dạ kẻ đại sư này hoàn toàn là phục chế tủ cổ sử dụng tuyệt chiêu. Phở lì gồng đây là nói rõ muốn cùng trạ dị giật cứng đối cứng này đến tột cùng là tại sao, chiến thuật như vậy có ích lợi gì ý sao? Sủ gì nhìn bất động như tùng tứ thiên vương đại sư nghi tiếng nói rằng, ta hiện tại đúng là suy đoán không tới dở dạ kẻ đại sư ý nghĩ. Tu cổ chan đôi mi thanh tú sâu sắc ngưng nhằn, nan nở dê đương nhiên biết dở dạ kẻ đại sư hiện tại là ở phục chế chiến thuật của nàng đấu pháp, nhưng nàng một mực không thể làm gì. Phở lì gồng thấy chiêu phá chiêu, ở sức mạnh cùng năng lực kháng đòn trên không kém chút nào mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn trả gì rớt. Liên tiếp mạnh mẽ tấn công không cách nào xé ra sơ hở của đối phương cùng phòng ngự chỗ hổng, vì lẽ đó tủ cổ trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút không biết làm sao. Mà giờ giả kẻ đại sư như trước thẳng tắp mà đứng thẳng trên đất, tủ cổ không có động tác hắn cu nở dê không có phát động chủ động công kích, hảo như ba y ra tư thế đang đợi trả gì rớt phát động tiến công như thế. Phở lì gồng cùng trạ dị giật chậm rãi hạ xuống ở trên mặt hồ một khối nham thạch bên trên, trạ dị giật này ác liệt bừa bãi tàn phá ánh mắt hảo như phải đem đối thủ cắn nuốt mất giống như vậy, nhưng mà phở lì gồng vẻ mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào, đối với trạ dị giật nhìn sang ánh mắt phảng phất làm như không thấy. Tu cô híp mắt lại, đột nhiên phất tay nũng nịu quát lên, trạ dị giật, dùng sơ bíp hống trạ dị giật đống nhiên một tiếng bạo hống. Màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên tạo ra hướng về phở lì gồng bắn nhanh suất liên tiếp cao tốc bay lộn kim tinh, tốc độ cực nhanh số lượng nhiều vô cùng. Phở lì gồng cánh bỗng nhiên vô một cái, kéo dài nhỏ đuôi tiếp tục phi tránh, thế nhưng liên tiếp sờ bíp chết ngược lại trên đi sắt đằng sau sau đó. Phở lì gồng tốc độ không thể nói là không nhanh, cấp tốc bay lộn đồng thời ở giữa không trung không ngừng biến ảo quỹ tích bay, nhưng mà này nhưng là vẫn như cũ trốn không tránh khỏi sờ bíp truy kích. Liên tiếp bài sờ huyếp ở giữa không trung hiện giáp công tư thế giam giữ phở lì gồng phi hành quy tích, vô số sờ huyếp ở giữa không trung vỡ ra được. Giờ giả kẻ đại sư vẫn hoàn bảo ở trước ngực hai tay để xuống, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vọt lên trạ dị giật ngưng tiếng quát lên, sợ tồn ép chỉ nghe một tiếng rồng gầm gào thét, từ giữa không trung đột nhiên bắn nhanh xuất liên tiếp bài thạch nhận bạo đạn. Trạ dị giật vội vã dùng màu đen răng cưa cánh bao vây thân thể muốn chống đối phở lì gồng bất thình lình tập kích. Thế nhưng này cường lực nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với mẹ gã trả dị giật tới nói hiệu quả nổi bật, chịu đựng liên tiếp thạch nhận công kích trả dị giật dựa vào thân thể căn bản không chống đỡ được. Gào A trả dị giật một tiếng kêu rên, thân thể to lớn không thể chịu đựng trụ liên tiếp nham nhận bạo đạn công kích, thân thể từ giữa không trung bay khắp rơi vào giữa hồ. Phở lì gồng đáp xuống, lang hình cánh cấp tốc vô cuốn lên một trận mãnh liệt sóng âm lưu hoành xạ ở trên mặt hồ. Sóng nước nổ tung. Mạnh mẽ sóng âm thẳng tạc hồ nước dưới đáy tầng tầng oanh kích ở trạ dị giật trên người đối với hắn tiến hành hai lần đả kích. Đây là phở lì gồng sở trường tuyệt chiêu tốc độ âm thanh sóng dở dạ kẻ đại sư không có dừng tay như vậy, mà là phất tay cao giọng quát lên. Dở dạ cổ mở tệ ổ gào a phở lì gồng vẫy đuôi một cái một tiếng ngưỡng cảnh gào thét, như là yên hỏa lên không. Trong trời cao sán lạn dở dạ cổ mở tệ ổ một viên liên tiếp một viên dồn dập hướng về mặt đất rơi rụng đối với hồ nước tiến. Hành bao trùm thức oanh tạc. Vừa muốn từ hồ nước phi chạy đi trả dị giật đón đầu bị một viên dở dạ cổ mở tệ ô đờ ập tờ chun nở dê thân thể lần thứ hai té rớt trong hồ. Giữa bầu trời dở dạ cổ mở tệ ô như là tìm tơ y tuyên tiết khẩu bình thường liên tiếp mà đối với trả dị giật thực thi luân phiên oanh kích. Trong nháy mắt, này một mảnh hồ nước như là nà mờ ơ lửa đạn bao trùm trong, liên tiếp nổ tung cuốn lên một tầng lại một tầng sóng nước. May đồng học tuy rằng cực lực che mỉ hệ NG mi nhở nhưng như trước là không nhịn được thất thanh nói, chuyện này thực sự là quá khủng bố, thật là đáng sợ công kích, coi như là mẹ gã trả dị giật cu NG chấm dứt ở đây đi ra dư lệ đôi mi thanh tú gạt gạt thấp giọng nói, trước phở lì gồng là thấy chiêu phá chiêu hoàn toàn cứng đối cứng bị động chiến đấu, thế nhưng vừa nãy rồi lại là đột nhiên làm khó dễ, lại như là bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên biến thiên, giờ dạ kẻ đại sư công kích dường như mưa. Rông gió báo phả vào mặt. Ta rốt cuộc biết hồ hình khu vực long hệ giờ dạ gổng thai tứ thiên vương đại sư tại sao gọi biển rộng Nam Nhi, có lúc thâm thúy có lúc cuồng bạo. Đây chính là giờ dạ kẻ đại sư phở lì gổng giờ dạ cổ mở tệ ổ luân phiên oanh tạc song xuôi. Mặt hồ còn dập dờn một tầng sóng nước, có thể rõ ràng nhìn thấy mực nước nguyên bản có một công xích thâm hồ nước lui một nửa. Này muốn bái liên tiếp lượng trận chiến đấu kịch liệt ban tạo. Nhưng mà đợi được tất cả những thứ này hồi phục sau khi bình tĩnh nhưng là không gặp trả gì giật bóng người. Tuy rằng vừa nãy giờ giả cổ mở tệ ổ hoành tạc đem mặt nước quấy đủ, thế nhưng lấy trả gì giật thể hình này không đủ bán công xích thâm mực nước căn bản che giấu không được lớn như vậy ra hỏa. huống hồ trạ dị giật là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn, coi như là vì tránh né giờ dạ cổ mở tệ ổ đả kích cu nở dê sẽ không cùng thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn như thế lặn dưới nước. Hả giờ dạ kẻ đại sư ngẩn người, hiển nhiên không ngờ rằng trạ dị giật dĩ nhiên lại đột nhiên biến mất rồi, mà phở lì gồng cu nở dê là ở nhìn quanh mặt nước tìm kiếm chính mình biến mất đối thủ. Trạ dị giật đến cùng đi nơi nào? Làm sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi đâu? Xạ cụ dì ái đại tiểu thư nghi ngờ nói, lẽ nào này con bổ kẹ mẩn thật sự hội lặn dưới nước hay sao? Xạ cụ dì ái đại tiểu thư nói vừa nói xong, đột nhiên từ mặt hồ nổi lên một cái to lớn tán tỉnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng nơi đó. Đột nhiên một cột nước phóng lên trời, chạ dì giật gào thét từ đáy nước đột nhiên chui ra, màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên chấn động, thân hình lần thứ hai ra tốc. Lại như là một con màu đen mũi tên nhọn bay lượn mà qua đem đột nhiên không kịp chuẩn bị phở lì gồng ôm chặt lấy. Hống chả gì giật gào thét, đôi cánh tay gắt gao trói lại phở lì gồng bay thẳng mà trên. Trong trời cao chả gì giật ôm chặt lấy phở lì gồng không ngừng bay lộn, tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó đột nhiên đáp xuống. Mẹ gả chả gì giật ôm phở lì gồng ngược lại thẳng đập xuống bên trong hồ nước một khối cự nham trên, nham thạch nổ nát đá mải bắn nhanh. Nhưng mà cấp tốc bay xuống trả dị giật cùng phở lì gồng cũng không có vì vậy chậm lại chính mình trùng thế. Trả dị giật ôm phở lì gồng hoành tạp ở trên mặt nước, sóng lớn tung tóe nhấc lên một tầng mặt nước. Một tiếng vang ầm ầm, còn không có bình tĩnh bao lâu bên trong hồ nước vừa giống như là tập trung vào một viên bom nặng cân, một cái bóng người màu đen phá tan mặt nước phi trùng mà lên. Trả dị giật thở hồng hộc, thủy châu thuận cánh cùng thân thể lướt xuống. Ngọn lửa màu u lam tròm dâu cùng đuôi trên hỏa diễm hảo như cũng biến thành như thế, chiến đấu kịch liệt xem ra xác thực là nhượng trả dị giật tiêu hao lượng lớn thể lực. Nguyên bản là trả dị giật nà mờ ớ dở dạ cổ mở tệ ô bao trùm đả kích bên dưới bất cứ lúc nào có bại lui khả năng, thế nhưng trong nháy mắt cục diện nhưng là phát sinh đại nghịch chuyển, hiện tại biến thành trả dị giật dùng Sesmatos trọng thương phở lì gồng. Tuy rằng bộ kẻ mẩn đối chiến giữa sân diện tình thế thay đổi trong nháy mắt, thế nhưng điều này cũng hành trang biến hóa quá nhanh, lòng, giải lệ còn có quan chiến xạ cụ gì hay đại tiểu thư các nàng đều chưa kịp phản ứng. May đồng học không xác định mà nói rằng, lần này là phở lì gồng bị trả gì giật đánh đổ chứ đối với cái vấn đề này đại gia cũng không tốt trả lời, hiện tại chàng thượng tình huống căn bản là nhìn không thấu, bất quá lấy vừa nãy này một cái sismato suy lực thật là có khả năng quật ngã phở lì gồng. Giờ giả kẻ đại sư ngẩng đầu nhìn tủ cổ tán thưởng mà nói rằng, ngươi này con bổ kẻ mẩn đúng là nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, dĩ nhiên ở đáy hồ đào hầm ngầm tránh né đi phở lì gồng một đòn chí mạng, liền ngay cả ta vừa nãy cu nở dê là không nghĩ tới đây. Ở đáy hồ đào hầm ngầm nghe được giờ giả kẻ đại sư long cùng chúng nữ triệt để hiểu được, chẳng trách vừa nãy đến đó không tìm được trả gì giật thân hình, nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy. Một con hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn ở lại có thể nghĩ đến ở đáy nước dưới đào động, đây thật sự là thiên tài ý nghĩ, chẳng trách giờ giả kẻ đại sư hội đối với trả gì giật nhìn với cặp mắt khác xưa rồi bất quá giờ giả kẻ đại sư nhìn tủ cổ sắc mặt ngưng lại trầm giọng nói rằng, tuy rằng biểu hiện của ngươi trải qua đầy đủ xuất sắc, thế nhưng ngươi nhưng quên trong nước Sesmatos cùng trên đất bằng Sesmatos khác nhau. Tất cả chấm dứt ở đây, phơ lì gồng. Khi ở bỉm gào A theo giờ giả kẻ đại sư một tiếng quát chói tai, phở lì gồng từ đáy nước đông nhiên bay trốn mà xuất, ngưng tụ tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trực diện doanh xạ mà xuất đem trả dị giật toàn bộ thôn phệ. Một đoàn kim sán năng lượng trùm sáng ở giữa không trung cấp tốc mở rộng cùng khuyết tán ra đến, kịch liệt nổ tung đem trả dị giật thân thể toàn bộ lật tung, vốn đã là cung dương hết đà trả dị giật như thế nào có thể lại chịu đựng như vậy cường lực một đòn, thân thể tầng tầng té rớt trên đất. Tiêu hao hết toàn bộ khí lực từ mẹ gạ hình thái biến trở về thành phổ thông dáng vẻ. Biến đổi bất ngờ, may đồng học mở lớn có thể nhét vào một cái quả táo miệng, vừa mới đang suy đoán phở lì gồng có thể hay không bị trả gì giật đánh đổ. Kết quả hiện tại ngã trên mặt đất nhưng là trả gì giật. Như vậy kịch liệt biến hóa đúng là nhượng may đồng học đầu có chút không xoay chuyển được đến. Phở lì gồng thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Tuy rằng sử dụng đại uy lực tuyệt chiêu sau đó thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê thà y, bất quá này một đòn tối hậu thời cơ nhưng là vừa đúng.